Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, 8 ngày nữ. Lúc này, toàn bộ thiên cung nhã tước im ắng. Tất cả mọi người rời xa nơi đây, sợ bị hai người đại chiến dư ba tác động đến. Thiên cung cung chủ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Tựa hồ đối phương mà nói ở một cái nháy mắt đối với hắn có một chút xúc động. Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục thiên cung cung chủ nên có uy nghiêm. Hừ lạnh một tiếng, nói, không biết ngươi nói cái gì. Mặc kệ ngươi là người nào, xông loạn ta thiên cung cấm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, nàng xuất thủ lần nữa. Thánh nhân vương chính là thực lực nở rộ. Phóng xuất ra loại kia sát khí càng kinh khủng hơn. Khoát tay liền đánh ra kinh thế thần thông. Muốn mau chóng tiêu diệt đối thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị. Cái này thiên cung cung chủ chẳng những tu vi cường đại. Chiến lực cũng cực độ khủng bố. Nếu để cho nàng trưởng thành. Tươi có người có thể đem trấn áp. Hắn không thể không than thở. Thiên nữ không hổ là thiên địa chúng sinh thai nghén linh thai. Bẩm sinh cùng thiên địa đại đạo độ phù hợp đạt đến trình độ hoàn mỹ. Giơ tay nhấc chân đều là không phải bình thường người có thể so sánh. Đáng tiếc chính là đối phương là thiên nữ tà mặt ác. Bị vô số sinh linh sát khí ảnh hưởng. Nhất định không cách nào đi đến chính đạo. Ầm ầm. Vô tận đại đạo chi hoa ở thiên cung cung chủ dưới chân nở rộ. Đúng là hiếm thấy hắc sắc, thoạt nhìn phi thường tà dị, sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, để Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đem hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn. Đối kháng sát khí, hắn dám khẳng định, một dạng thánh cảnh cường giả liền loại sát khí này đều không thể chống lại. Sẽ tại trong đó tiêu vong. Nguyệt Trung Thu không quan tâm ham chiến, vì vậy lần nữa thi triển che trời thần thông, diễn hóa một cái giống nhau như đúc sơn động, đem thiên cung cung chủ giam ở trong đó. Hơn nữa, còn cần nghịch loạn không gian trấn áp vùng không gian kia, để cho thời gian ngắn không cách nào thoát khốn. Thừa dịp cái này đứng không, hắn hướng về sơn động chỗ sâu phóng đi, nhưng mà... Nhường hắn kinh dị là, sơn động chỗ sâu không có cái gì, hắn thấy chín bộ ngọc quan cũng không cánh mà bay. Ân, đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu đột nhiên cảm thấy địa mạch chỗ sâu có dị động. Cúi đầu nhìn tới, không khỏi lấy làm kinh hãi, một bộ ngọc quan theo linh khí bảo dịch phiêu lưu, hơn nữa dọc theo quỹ tích nhất định, rất nhanh, hắn lại thấy được mặt khác tám cỗ. Ở phương hướng khác nhau, không cùng vị trí phiêu lưu, thoạt nhìn lộn xộn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, nhất làm hắn rung động là, bảy bộ trong quan tài ngọc người, lại có cùng hắn giống như là người, không ngoài dự tính, tất cả đều là nữ tử, hơn nữa từng cái giống như thiên tiên, dù cho lẳng lặng nằm ở nơi đó cũng cho thấy bất phàm một mặt. Trong đó một cái đã từng cùng thần Nguyệt Thánh Tử đại chiến. Bất quá cũng không phân ra thắng bại. Hắn ký ức sâu hơn. Còn có một cái là đã từng muốn cùng hắn kết minh. Không nghĩ tới lúc này lại ở trong quan tài ngọc. Không rõ sống chết. Còn có một cái hắn chỉ là gặp qua đối phương. Làm song phương cũng không quen biết. Đây là thất thế thiên nữ. Còn lại hai cỗ không quan tài một bộ là thiên cung cung chủ. Một bộ khác là Nguyệt Hoa. Tập hợp đủ chín bộ cửu thế. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Cuối cùng, hắn cưỡng ép xé rách mặt đất. Tiến vào trong địa mạch. Nơi này linh khí nồng đậm đến một loại nhường hắn đều muốn khiếp sợ cấp độ. Đây nếu là đổi lại người bình thường tiến đến. Không phải bị đáng sợ linh khí no bạo linh hải. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn vừa mới đi vào địa mạch. Muốn xốc lên một bộ ngọc quan thời điểm. Thiên cung cung chủ lạnh như băng nói bị người phát lạnh thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. dù cho nghịch loạn không gian thêm che trời thần thông đều không thể lâu khốn đối phương. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng không nghĩ tới chính là đối phương có thể liền nhanh như vậy thoát khốn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định hỏi, bởi vì trong quan tài ngọc 7 người toàn bộ sống sót, giống như là ngủ say một dạng, ngươi cùng tư cách biết không? Thiên cung cung chủ một đôi mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, giống như là muốn đem Nguyệt Trung Thu bị chết vỡ nát. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ở Linh Mạch Đại Lục lại có người có thể một lần lại một lần đột phá phòng tuyến của hắn. Giờ phút này, hắn chỉ có vô tận sát ý, quyết không thể để Nguyệt Trung Thu sống sót. Một trận chiến không thể tránh được. Nguyệt Trung Thu đánh đòn phủ đầu, một bước đã đến Thiên Cung cung chủ trước người, đại thủ như đao, trực tiếp bổ tới. Thiên Cung cung chủ vậy mà không tránh không né, kêu to một tiếng, hình như có một vạn oan hồn đang gầm thét, làm Nguyệt Trung Thu thần hồn cũng vì đó run rẩy một chút. Ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình giống như là bị giam cầm một dạng. Sau đó, chỉ thấy Thiên Cung cung chủ chỗ mi tâm xuất hiện một đạo giải lụa màu đen, muốn đem hắn chém thẳng. Giải lụa màu đen nhìn như thường thường không có gì lạ, uy năng lại là cực độ kinh người, giống như đế binh đập xuống. Tấm lụa chưa tới, chỉ là cái kia luồng kinh phong liền xé rách Nguyệt Trung Thu trên trán làn da. Từng tia từng sợi tóc đen bị cắt đứt, kích bay ra ngoài. Đây là tiên thiên thai nghén thiên phú thần thông, đáng sợ đến cực điểm. Chém một cái phía dưới, hẹp thiên địa vạn vật chúng sinh chi lực, khó có thể chống lại, dù cho hỗn độn thể cũng không được. Nguyệt Trung Thu đã nhớ không rõ bao lâu thời gian bản thân không có như vậy chật vật qua. Hơn nữa vẫn là ở bản thân đánh đòn phủ đầu tình huống phía dưới. Giống, thực khắc mấu chốt, hắn hét dài một tiếng, chí tôn chi huyết bốc hơi, đỉnh đầu một đạo đáng sợ tử kim huyết khí xông ra, giống như thực chất hóa đồng dạng, trong nháy mắt nghiền nát cái kia hư không bên trong ảnh hưởng hắn sinh hồn vô tận sát khí. Keng, tử kim huyết khí cùng giải lụa màu đen chạm vào nhau, xuyên kim liệt thạch thanh âm động triệt cửu tiêu. May mắn, hai người duy nhất ăn ý chính là không nghĩ hủy nơi này, cho nên hai người xuất thủ phi thường có chừng mực, cầm giữ hư không. Nguyệt Trung Thu té bay ra ngoài, Thiên Cung cung chủ cũng té bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra ti ti vết máu, một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi bên trong chớp động lên vẻ chấn động. Hắn đồng dạng rung động, chỉ là cái này một đòn, hắn liền có thể khẳng định, đối phương thực lực tuyệt không ở đáng sợ thần Nguyệt Thánh Tử phía dưới. Cần biết, đối phương là từng cùng kiếm đế tranh phong qua tồn tại. Mặc dù cuối cùng ngã xuống kiếm đế dưới kiếm, nhưng cái này không thể che giấu hắn quang mang. Ngươi không ngăn cản được ta. Nguyệt Trung Thu kiên quyết hơn, mặc kệ đối phương muốn làm gì, tuyệt không thể làm cho đối phương thành công. Còn chưa dứt lời phía dưới, hắn liền hướng về ngọc quan đánh ra, muốn đem đập nát, đem bên trong người giải cứu ra. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy mở quan tài, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Cung cung chủ cười lạnh một tiếng, nàng đồng dạng biết rõ, muốn giết Nguyệt Trung Thu nàng bây giờ không có thể làm được, chỉ có mượn nhờ những lực lượng khác. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, luân hồi yêu đồng tựa hồ cảm ứng được một chút đáng sợ đồ vật, nhìn thấy một mảnh hư vô tương lai. Hư vô ở trình độ nào đó đại biểu cho tử vong. Ở loại này bước ngoặt nhìn thấy hình ảnh như vậy, khó tránh khỏi bị người không nghĩ ngợi thêm. Thức tỉnh a, chỉ thấy Thiên Cung cung chủ tay nắm kỳ quái pháp ấn, trong nháy mắt về sau quát khẽ một tiếng, lập tức thất nữ con ngươi ở cùng thời khắc đó mở ra. Kinh khủng nhất là 7 cỗ khí tức kinh khủng ở tiêu thăng, một mực từ tụ linh, trong nháy mắt tiêu thăng đến Niết Bàn cửu biến. Sau đó Thánh Nhân, Thánh Giả Vương, Oanh Long, một tiếng, bảy bộ ngọc quan đồng thời mở ra, Liên Quan Thiên Cung cung chủ, tám tên Thánh Nhân Vương cảnh kỳ nữ song song mà đứng. Mặc dù thần thái dung mạo khác nhau, nhưng trong hai mắt cỗ kia căm thù sát ý lại là phá lệ nhất trí. Nhìn xem cái này bát nữ, Nguyệt Trung Thu hãi hùng khiếp vía. Đây cũng không phải là hoảng hốt, mà là rung động thật sâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.